Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 85, C85, sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tôi phân tích, Mộc Dịch viết ra hai ca khúc thần khúc Vườn Trường Gió Nổi Lên Rồi, và ca khúc truyền cảm hứng Giấc Mơ Ban Đầu, nhất định không phải nhân viên của công ty âm nhạc Hải Lam, thậm chí hai bên cũng không được xem như là quan hệ hợp tác. Mở đầu bài viết, dùng một cái tiêu đề rất dài, nhìn thấy cái này, sắc mặt Triệu Hướng Linh hơi thay đổi một chút. Cô ta tiếp tục xem, ca khúc Gió Nổi Lên Rồi này xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 5 tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Lan. Trường đại học kia là trường học cũ của Dương Tuyết Ngu. Lúc ấy danh tiếng của Gió Nổi Lên Rồi còn chưa lớn, mãi cho đến vài tuần sau, trong buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Thanh Sơn bỗng nhiên hát bài này, khiến nó trở nên nổi tiếng. Mãi cho đến ngày 2 tháng 6, âm nhạc Hải Lam mới đưa ra thông báo phát hành ca khúc Gió Nổi Lên Rồi này lên Google Music. Rõ ràng, lúc trước công ty âm nhạc Hải Lam cũng không hề biết về việc Dương Tuyết Nhu hát ca khúc Gió Nổi Lên Rồi này, bằng không lúc trước cũng sẽ không thể nào không hề có hành động gì. Mãi cho đến hai ngày trước ngày 2 tháng 6, âm nhạc Hải Lam và vị Mộc Dịch thần bí này mới chính thức hợp tác. Rất hiển nhiên, trước đó công ty âm nhạc Hải Lam và Mộc Dịch không biết nhau. Chúng ta lại xem Giấc Mơ Ban Đầu. Mọi người có thể lấy Triệu Vô Minh để so sánh. Triệu Vô Minh bỗng nhiên nổi tiếng ở ca Vương Ca Hậu, một ca khúc Núi Cao Nghìn Năm đã hoàn toàn đè bẹp các ca sĩ khác. Ngay khi ca khúc mới vừa hát xong, công ty âm nhạc Viễn Đại liền tuyên bố Triệu Vô Minh đã ký hợp đồng là ca sĩ của bọn họ. Mặt khác, công ty âm nhạc Viễn Đại còn tuyên bố 12 giờ trưa mai sẽ ra mắt ca khúc Núi Cao Nghìn Năm. Hiện tại, người xem ca Vương Ca Hậu nhiều cỡ nào. Ca khúc hát ở đây nếu được ra mắt đúng lúc, lượt tải xuống sẽ lớn nhất. Những ca sĩ hát bản gốc ở ca Vương Ca Hậu đêm nay, công ty bọn họ cũng tuyên bố ca khúc mà bọn họ hát sẽ được phát hành lên nền tảng âm nhạc vào 12 giờ trưa ngày mai. Mấy công ty âm nhạc đều làm như vậy. Chúng ta xem âm nhạc Hải Lam khổng lồ sẽ làm thế nào. Thi đấu chấm dứt, Giấc Mơ Ban Đầu thua Triệu Vô Minh không? 3 điểm, âm nhạc Hải Lam ngoại trừ chúc mừng một chút thì không có ý tứ gì về việc phát hành ca khúc Giấc Mơ Ban Đầu. Người viết nhìn sơ một chút, hiện tại trên mạng độ nổi tiếng của ca khúc Giấc Mơ Ban Đầu đã vượt qua Núi Cao Nghìn Năm, đứng đầu trong danh sách ca khúc được tìm kiếm. Lúc này, âm nhạc Hải Lam không nắm chặt việc phát hành ca khúc Giấc Mơ Ban Đầu, tranh thủ đạt được nhiều lượt tải xuống nhất, tạo ra càng nhiều lợi ích, mà ngược lại không có phản ứng gì. Người viết đoán, hiện tại ca khúc Giấc Mơ Ban Đầu này hẳn là chỉ do Dương Tuyết Nhu hát. Âm nhạc Hải Lam hoàn toàn không có bản quyền ca khúc này. Có thể là bởi vì âm nhạc Hải Lam không đồng ý với điều kiện mà vị Mộc Dịch thần bí này đưa ra, hoặc có thể là do một vài nguyên nhân khác. Nhưng mà, người viết phân tích, quan hệ giữa vị Mộc Dịch thần bí này và âm nhạc Hải Lam cũng không quá thân thiết. Cũng có thể hai ca khúc này là vị Mộc Dịch thần bí này đặc biệt viết riêng cho Dương Tuyết Ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Dịch hẳn là mọi người có thể dễ dàng đoán được là một chữ Dương, cho nên, người viết phán định vị Mộc Dịch thần bí này có quan hệ họ hàng với Dương Tuyết Ngu. Về phần viết ca khúc, chỉ là viết vì Dương Tuyết Ngu, không phải viết vì âm nhạc Hải Lam. Nếu muốn tìm được Mộc Dịch, có thể tìm kiếm manh mối từ trên người Dương Tuyết Ngu. Đoán chừng không bao lâu nữa, vị Mộc Dịch này sẽ chân chính xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tốc độ của Triệu Hướng Linh rất nhanh chóng xem xong bài viết này. Sắc mặt cô ta rõ ràng không ngừng thay đổi. Phán đoán của người đưa tin về cơ bản đã đúng 89/10. Dương Lỗi và bọn họ chính là quan hệ hợp tác, mà Giấc Mơ Ban Đầu vẫn còn chưa có mua quyền phát sóng. Lúc này trong mắt Triệu Hướng Linh hiện rõ vẻ lo lắng. Viết ra một ca khúc không tính là gì, hai bài cũng có thể là may mắn, nhưng mà liên tục viết ra ba ca khúc, Gió Nổi Lên Rồi, Giấc Mơ Ban Đầu đã có thể thấy được sự nổi tiếng. Mà thiếu niên còn chưa xuất hiện, nhưng đoán chừng cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Ba ca khúc này đã hoàn toàn chứng minh tài hoa của Dương Lỗi. Tài hoa như vậy, đoán chừng toàn bộ công ty âm nhạc cũng đều sẽ lấy lòng. Giống như là Phương Văn, bất kể công ty âm nhạc lớn thế nào, cũng đều đối đãi khách khí khí với anh ta. Dựa theo sự liên hệ giữa tên và Dương Tuyết Ngu, như bài viết kia nói không chừng không bao lâu nữa, thân phận của Dương Lỗi có thể sẽ bị người khác phát hiện. Con đường tin tức của các công ty lớn này rất linh thông. Một khi phát hiện, bọn họ hoàn toàn có thể tìm đến Dương Lỗi, sau đó hợp tác với hắn. Lúc này, Triệu Hướng Linh thật sự sốt ruột. Cách chương.